Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 126, Protect, ào ào giáo, sàn sạt, chấm ngoặc kép, đầy trời mưa xối xả đang chủ trì người âm thanh hạ xuống sau khi chính là trong nháy mắt xuất. Hiện, từng viên một giọt mưa đánh ở mảnh này nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Nhìn qua là tồn tại cực kỳ rõ ràng. Mà vào lúc này, gâu lầm nguyên bản là hướng về Kingdra kéo tới thân thể cũng là đột nhiên rồi dừng ngừng lại. Thân thể của hắn ở không ngừng run rẩy, bởi vì trên thuộc tính cực kỳ bất lợi nguyên nhân. Mặc dù là bởi vì Renden mà sản sinh nước mưa. Đối với gâu lầm mà nói cũng là tràn ngập đáng sợ khí tức. Liền, lúc này gâu lầm đã sớm quên như thế nào tấn công. Một lòng sợ hãi khắp chung quanh mưa xối xả khí trời đáng sợ. Gâu lầm, người cũng sẽ không sợ sệt những này nước mưa mới đúng vậy. Lên đi, sử dụng Storm công kích hắn. Mà nhìn thấy tình cảnh này, cái kia tên là Nú Cần Tráng hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc lớn tiếng hô. Có điều nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng căn bản không biết nước thứ này đối với gâu lầm. Ô nhi loại này Pokemon uy lực lớn bao nhiêu? Này căn bản là không phải ngươi nói không sợ sẽ không sợ. Mặc dù là trong lòng của ngươi khắc phục này một ít. Thế nhưng ngươi thân thể nhưng cũng là hoàn toàn không có cách nào thích ứng những thứ đồ này. Mà chỉ có đạt đến chân chính thiên vương cấp bậc. Loại này thuộc tính khắc chế mới sẽ biến thành thứ yếu. Dù sao ở chân chính cường giả đối kháng bên trong. Khỏe mạnh lực vẫn là quyết phân thắng thua yếu tố đầu tiên. Gâu lầm hoàn toàn không có cách nào thích ứng lúc này mưa xối xả hoàn cảnh. Chẳng lẽ nói, trận đầu này đối chiến lại đều sẽ là Kingdra biểu diễn sao? Đến hiện tại Kingdra thân thể hơi động cũng không nhúc nhích quá. Nếu như nói gâu lầm ở tình huống như thế bị đánh bại. Như vậy cũng là đúng là quá làm người ta giật mình. Trên bục bình luận, người chủ trì vẫn là kể ra lúc này toàn trường khán giả tiếng lòng. Mà cùng chu vi toàn trường khán giả như thế, tầm mắt của hắn cũng là chăm chú nhìn chằm chằm gâu lầm thân thể. Nhìn hắn có thể không ở hoàn cảnh này bên trong hướng về Kingdra khởi xướng khiêu chiến. Vẫn là quá miễn cưỡng a. Vốn là ở về mặt thực lực này con gâu lầm liền không phải nào Kingdra đối thủ. Mà hiện tại bởi vì Kingdra Renden càng làm cho gâu lầm vào lúc này rơi vào sâu sắc nguy cơ ở trong. Trong đại sảnh, Brock nhìn màn ảnh lớn bên trong biểu hiện đi ra tình cảnh này. Cũng là có chút bất đắc dĩ quay về đứng ở bên cạnh mình Ash nói rằng. Làm nắm giữ cùng gâu lầm cực kỳ tương tự ô nhi hắn. Tự nhiên cũng là rất rõ ràng loại cường độ này nước mưa rội rửa đối với gâu lầm mà nói sẽ là một. Loại như thế nào khiêu chiến cùng thống khổ. Trước đây cùng Ash đối chiến thời điểm. Pikachu trong lúc vô tình đánh nát đạo quán phía trên ống nước. Liền, ống nước bên trong nước cũng là trong nháy mắt khuynh tát đi. Mà vẻn vẹn chỉ là trình độ đó mặt nước tiếp xúc liền để cho ô nhi đau đến không muốn sống. Như vậy có thể tưởng tượng được. Lúc này tại đây mưa xối xả trong hoàn cảnh gâu lầm hành động sẽ là cỡ nào bước đi liên tục khó khăn. Kingdra, Dragon Pokemon, bình thường đều ở đáy biển chứa đựng thực lực. Có người nói tiến vào hoạt động kỳ sau đó. Ngáp một cái đều có thể chế tạo ra vòng xoáy đến. Brock bên người. Ash ở đại thể biết một chút Kingdra sau khi cũng là đóng lại Pokemon Pokédex. Ngay lập tức Ash cũng là nghe thấy Brock âm thanh. Lập tức cũng là nắm chặt nắm đấm. Nhìn về phía chính mình trên vai Pikachu. Cười đồng thời tràn ngập tự tin nói rằng. Nói đúng là không có sai. Thế nhưng Kingdra dù sao vẫn có hệ thủy. Đã có hệ thủy, như vậy ta cũng có khắc chế hệ thủy Pikachu ở a. Chỉ cần có Pikachu ở, ta nhất định sẽ không thua. Đúng không? Pikachu, Pikachu. Đối với Ash cho với sự tin tưởng của chính mình, Pikachu cũng là hưng phấn nở nụ cười. Hô, a a a, Kingdra, đúng là quá tuấn tú. Quả nhiên hệ thủy Pokemon có mị lực nhất. Mà ở Brock cùng Ash bên người. Misty nhưng là một mặt si mê thét to. Nhìn dáng dấp của nàng. đã là triệt để biến thành kinh rơ tiểu mê muội. Nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Ở toàn trường khán giả nhìn kỹ bên trong, Gâu Lầm nửa quỳ trên mặt đất thân thể không nhúc nhích, mà ở nao ra hiệu dưới. Kinh rơ ngược lại cũng đúng là không có thừa thắng dưới sự truy kích đi. Dù sao đối với kinh rơ mà nói, càng quan trọng chính là để đối thủ đem hết toàn lực phát huy đến cùng mình chiến đấu. Gâu Lầm, cố lên a, tỉnh lại lên, Gâu Lầm. Mà vào lúc này, cái kia tên là Nú Cần Tráng Hán cũng là hướng về Gâu Lầm lần thứ hai lớn tiếng hô. Mà cũng chính là vào lúc này, Gâu Lầm nguyên bản không nhúc nhích thân thể khẽ run lên. Sau đó đầu của hắn cũng là chuyển qua đến, nhìn về phía cách đó không xa Nú Cần. Đến đây đi, để ta xem một chút thực lực. Ngươi sẽ không chỉ đơn giản như vậy liền bại bởi một cơn mưa chứ. Mà vào lúc này, cách đó không xa Kinh Rơ cũng là hướng về Gâu Lầm khởi xướng khiêu khích. Cặp mắt kia ánh sáng theo Gâu Lầm đối với mình là tràn ngập xem thường. Hắn muốn chứng minh cho con kia Kinh Rơ xem. Này một hồi Amamiya làm sao có khả năng ngăn cản hắn thắng lợi bước tiến. Long, Gâu Lầm trong mắt chợt lóe sáng. Sau đó chân trước trên mặt đất đạp xuống. Cái kia tròn tròn thân thể cũng là hướng về Kinh Rơ đột nhiên nỗ lực mà đi. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng khổng lồ cũng là từ Gâu Lầm trên thân thể phóng thích ra. Cái này là, nha nha, Gâu Lầm ở thời khắc cuối cùng là lựa chọn cùng Kinh Rơ đồng quy vu tận sao. Explosion thả ra ngoài, cái này cực kỳ đáng sợ tuyệt chiêu xuất hiện. Ngăn cản không được a. Trên bục bình luận, người chủ trì nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cực kỳ kích động hô. Rào, toàn trường khán giả trợn to hai mắt, nhìn lúc này Gâu Lầm đánh bạc toàn lực của chính mình một đòn. Không muốn a, Nú Cần cũng là trợn to hai mắt, thế nhưng hắn nhưng là cực kỳ không đành lòng nhìn thấy hắn Gâu Lầm làm như thế. Liền cũng là hướng về Gâu Lầm lớn tiếng hô. Thế nhưng sự tình đến hiện tại ai cũng đã không ngăn được Gâu Lầm Explosion phóng thích. Ngay ở Nú Cần tiếng kêu gào âm hạ xuống một giây sau. To lớn nổ tung ở mảnh này nham thạch sân bãi trong nháy mắt xuất hiện. Mà này cỗ nổ tung tự nhiên cũng là đem Gâu Lầm làm mục tiêu Kinh Rơ lung chụp vào trong. Toàn trường lượn lờ khói thuốc, mờ mịt bầu không khí tự hồ là tất cả chủ điều. Toàn trường khán giả cùng trên bục bình luận người chủ trì đều là căng thẳng chờ đợi smoke tản đi. Sau khi tình cảnh đó, gặp lật thuyền trong mương sao. Anova quán quân, một con thực lực muốn không nhiều là trung đẳng chuẩn thiên vương Gâu Lầm toàn lực phóng thích. Explosion uy lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Coi như là thiên vương cấp bậc Pokemon. Không cẩn thận nhưng cũng là biết. Chấm ngoặc kép, ghế khách quý trên. Tamaran hội trưởng híp mắt, cũng là nhìn kỹ lúc này đối với chiến trường chính là trên tất cả. Trong lòng lẩm bẩm, có điều liền ở một khắc tiếp theo. Làm smog tản đi thời điểm, ngay lập tức xuất hiện tình cảnh đó nhưng là đem Tamaran hội trưởng sau khi ý nghĩ mạnh mẽ nín. Trở lại, nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Nguyên bản rất nhiều nhô ra nham thạch cột vào lúc này toàn bộ nát tan hóa thành rock smash. Linh toái giải rác ở đối với chiến trường chính là trên. Mà đang đối chiến sân bãi trên trung ương, một đạo tròn tròn bóng người cũng là vô lực nằm ở nơi đó. Đây chính là sử dụng Explosion sau khi Gâu Lầm. Mà lúc này Gâu Lầm không nghi ngờ chút nào chính là đã mất đi năng lực chiến đấu. Có điều khán giả, người chủ trì, Tamaran hội trưởng quan tâm cũng không phải điểm này. Mà là ở nào cái kia một phần đối với chiến trường chính là trên. Cái kia một đạo nhìn qua nhưng là căn bản cũng không có bị thương tổn kiêu ngạo bóng người. Làm sao có khả năng chịu đựng Gâu Lầm toàn lực Explosion. Này con Kinh Rơ làm sao có khả năng không mất một sợi tóc. Ta trời ạ, này con Kinh Rơ cũng quá khủng bố đi. Vẫn là nói mỗi chỉ Kinh Rơ đều có như thế thực lực khủng bố. Không thể nào. Kinh Rơ ở nơi đó thu phục. Ta cũng muốn đi Socrates một con. Ta cái ai ya. Chấm ngoặc kép. Làm tình cảnh này cực kỳ rõ ràng xuất hiện. Toàn trường khán giả đều là chấn động chuyển động. Bọn họ nhìn lúc này thanh phong ít mây. phảng phất chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra bình thường. Kinh rơ dồn dập nghị luận âm thanh cũng là ở trên thính phòng liên tiếp vang lên. Là Protect sao? Nhưng là mặc dù là như vậy, con kia kinh rơ tốc độ phản ứng không khỏi cũng nhanh quá phận quá đáng đi. Trong đại sảnh, Kiri cau mày, nàng phát hiện mặc dù là này con kinh rơ, nàng đều là cảm giác được sâu sắc vướng tay chân. Dù sao ở trên thuộc tính, có hệ thủy kinh rơ vẫn là mang tính áp đảo khắc chế nàng mặt đất hệ Pokemon. Thật là lợi hại kinh rơ. Đây chính là Nao tiên sinh ở Kanto khu vực thu phục đến Pokemon sao? Thật sự không hổ là chúng ta Anova khu vực quán quân A. Không được, ta cũng phải càng thêm nỗ lực mới được. Tại sao có thể bởi vì ngần ấy thành tựu liền cảm thấy hưng phấn đây? Mục tiêu của ta nhưng là phải cùng Nao tiên sinh đồng thời đứng ở Indigo đại hội cuối cùng trận. Chung kết trên A, mà ở mặt khác một chỗ sân cỏ đối chiến hội trường ở ngoài. Kết thúc chính mình đối chiến Last cũng là ở bên ngoài trên màn ảnh lớn nhìn thấy Nao cùng hắn. Kinh rơ điều này khiến người ta sâu sắc cảm thấy hoài nghi một màn. Có điều, biết rõ Nao thực lực Last ngược lại cũng đúng là đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Lập tức ngược lại cũng đúng là không có bởi vì tình cảnh này mà cảm thấy kỳ quái hoặc là hoài nghi. Đối với mà nói, Nao là mục tiêu của nàng. Có loại này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thán phục thực lực. Không nên là nhất là chuyện không quá bình thường sao? Vì lẽ đó, nàng cần gì phải kinh ngạc? Nhìn dáng dấp ta là có chút già rồi a. Ghế khách quý trên, Tamaran hội trưởng nhìn thấy tình cảnh này sau khi đại thể cũng là đoán được Nao Kingdra đang đối mặt Explosion thời điểm cách làm. Liền cũng là giờ khóc giờ cười lẩm bẩm nói. Golem mất đi năng lực chiến đấu. Kingdra thắng lợi. Cũng chính là ở toàn trường khán giả khiếp sợ thán phục trong tiếng. Ở nú cần có chút dại ra trong tầm mắt. Đang chủ trì mọi người là có chút khiếp sợ đến không cách nào ngôn ngữ thời điểm. Trọng tài âm thanh cũng là chậm rãi vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.